Anh thợ mộc và người họa sĩ tài giỏi. Ngày xưa, có một vị vua tên là Jean-Jacques, cai trị một vương quốc Slengot. Thành phố có một họa sĩ và một người thợ mộc, và cả hai đều có kỹ nghệ bậc nhất, không chỉ trong vương quốc mà còn vang danh khắp 20 nước láng giềng. Nhưng cả hai lại không thể ưa nổi nhau. Một ngày nọ, tại lễ hội nghệ thuật, cả hai đã trưng bày tác phẩm của chính mình. Đây là bức phù điêu của thần, thưa bệ hạ. Và nếu như nó làm người hài lòng, thần sẽ trưng bày nó tại hoàng cung cho người chiêm ngưỡng ạ. Ôi trời, thật là tinh xảo. Ta sẽ treo nó tại thư viện hoàng gia của ta. Tiếp theo, nhà vua đi tới chỗ họa sĩ, người vừa mới dỡ tấm màn che họa phẩm của mình. Tác phẩm của thần đây ạ, thưa bệ hạ. Ta chưa bao giờ thấy điều kỳ diệu hơn trên một bức tranh sơn dầu nào như vậy. Và nếu như nó làm cho người hài lòng, thần có thể trưng bày nó tại hoàng cung cho người chiêm ngưỡng được không ạ? Tất nhiên rồi. Ta nên đặt họa phẩm này ở đâu đây? Trong phòng tiệc chăng? Điều đó thực sự là một ý kiến rất hoàn hảo, thưa bệ hạ. Tốt rồi, giờ thì ngươi hãy sắp xếp để cả hai tuyệt phẩm này được mang đến và trưng bày tại hoàng cung được không? Vâng, thưa bệ hạ. Viên đại thần tới nhận bức phù điêu của người thợ mộc trước. Nhưng trước khi bước vào phòng, ông lén nghe thấy người thợ mộc nói chuyện với trợ thủ của mình. Cái gì? Tên họa sĩ đó cũng mở lời tặng bức tranh của hắn cho nhà vua sao? Làm sao mà so sánh được với bức phù điêu được điêu khắc tinh tế của ta với những đường nét vô nghĩa trên bức tranh sơn dầu đó được chứ? Thậm chí một đứa trẻ cũng có thể sử dụng màu sắc và tô vẽ cho mọi thứ đẹp hơn, nhưng mà lại cần một sự kiên trì và tính nghệ thuật hoàn toàn khác biệt để biến khúc gỗ xám xịt thô cứng thành sản phẩm đẹp mắt. Nếu có thể thì ta sẽ đuổi cổ tên họa sĩ đó ra khỏi vương quốc này. Viên đại thần sững sờ khi nghe vậy. Ông không nói gì, chỉ nhận lấy bức phù điêu rồi tới buồng của họa sĩ. Ở đó, ông nghe thấy họa sĩ nói với phụ tá của mình. Cái gì? Tên thợ mộc đó đã làm một bức phù điêu sao chứ hả? Để được treo lên tường và hắn lại dám dâng lên nhà vua hay sao? Thật là phi lý quá đi. Chỉ là truyền một màu nâu nhạt nhẽo. Phải có sự tinh tế và tài hoa hoàn toàn khác biệt để tạo nên những nét vẽ trên tấm vải và biến những sắc màu thường nhật trở nên kỳ diệu trên bức tranh. Bất cứ tên lính nào cũng có thể giác triều và rừng. Nếu có thể thì ta sẽ đuổi cổ tên thợ mộc ra khỏi vương quốc này, đuổi ra khỏi trái đất này luôn đó. Viên cẩn thần không nói lời nào với họa sĩ mà chỉ nhận họa phẩm về. Nhưng khi trở về cung điện, ông thuật lại tất cả những gì nghe thấy cho nhà vua. Hả? Những nghệ sĩ kỳ tài đến như vậy mà lại đi coi thường nhau hay sao chứ? Thật là đáng tiếc mà. Hãy cho gọi kiến trúc sư hoàng gia tới đây. Chúng ta phải chấm dứt sự ganh đua vô lý này mới được. Nhà vua đã thảo luận với kiến trúc sư hoàng gia, rồi triệu kiến anh thợ mộc tới triều đình vào ngày hôm sau. Ồ, cảm ơn vì ngươi đã tới. Đó là vinh hạnh của thần, thưa bệ hạ. Đêm hôm trước ta đã mơ một giấc mơ, trong đó các tinh linh thiên nhiên đã xuất hiện trước ta và đưa ra yêu cầu cho vương quốc này. Yêu cầu đó là gì, thưa bệ hạ? Các vị ấy muốn ta xây lên một sảnh đường tôn kính thiên nhiên và phải hoàn thành trước khi lập xuân, tức là chỉ còn 3 tháng kể từ hôm nay. Ta đã bàn bạc với kiến trúc sư và sảnh đường có thể xây xong trong thời gian đó. Vì hai ngươi là thợ mộc kỳ tài nhất trong thành, nên ta muốn ngươi sẽ chạm khắc tất cả các cột trụ và cửa dòm được đưa tới sảnh đường để mà trang trí. Nếu như ngươi bắt đầu vào hôm nay thì ngươi có thể hoàn thành công việc trong vòng 3 tháng hay không? Vâng, chắc rồi. Thần sẽ làm nó trong vòng 3 tháng, thưa bệ hạ. Tốt lắm. Vậy thì hãy quay về xưởng mộc của ngươi và bắt đầu công việc với các trụ cột và cửa dòm đi nào. Mọi thứ sẽ như người mong muốn, thưa bệ hạ. Tiếp theo, nhà vua cho gọi họa sĩ tới và nói cho anh ta nghe về sảnh đường tôn kính thiên nhiên. Ta muốn nhà ngươi vẽ bích họa trên tường và trần nhà của sảnh chính. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Đây là niềm vinh dự của thần. Anh thợ mộc làm việc chăm chỉ trong xưởng. Còn anh họa sĩ chú tâm vào các bức bích họa trên tường và trên trần nhà của sảnh chính. Vào ngày hẹn, nhà vua triệu kiến tất cả giới quý tộc trong vương quốc tới. Các trụ cột và cửa dòm tuyệt đẹp và công phu của người thợ mộc được đưa tới giường thượng quyển bên ngoài đại sảnh đường trước và được để đó cho mọi người ngắm nhìn và trầm trồ. Các người có thích trụ cột này hay không? Chúng quả thật là độc đáo, nhìn chúng thật là đẹp với những thiên thần được điêu khắc ở trên đó. Và trông thật tinh xảo với những nét điêu khắc hoa lá và chim muông nữa chứ. Đây đúng là vật dân tặng tuyệt đẹp cho thiên nhiên đó. Các người có nghĩ là trụ cột này có thể được làm đẹp hơn nữa không? Thưa bệ hạ, chúng đã đẹp đến độ hoàn hảo rồi. Rất tốt, hãy theo ta đến đại sảnh đường. Khi họ tới đại sảnh đường, các quý ông và công nương bị mê hoặc bởi các tuyệt tác trang trí các bức tường và trần nhà của căn phòng. Các người thấy các bức bích họa này thế nào? Những bức họa này chắc chắn là những tuyệt tác nhất trần đời. Mỗi nét vẽ đều là kiệt tác rồi, thưa bệ hạ. Hãy nhìn vào những cảnh vật muôn màu của thiên nhiên mà những bức tranh miêu tả. Quả thực, những bức tranh đã làm cho hội trường thật sự trở thành một nơi để tôn vinh thiên nhiên. Các ngươi có nghĩ là các bức họa này có thể được vẽ đẹp hơn không? Các bức họa đó là một tuyệt tác rồi, thưa bệ hạ. Để xem thế nào đã. Giờ thì các ngươi nghĩ như thế nào đây? Ôi trời ơi, hiệu ứng của sự kết hợp của cả hai tuyệt tác, chúng thần thật không có đủ thời gian để miêu tả. Chưa bao giờ có một điều gì đẹp hơn thế này được. Giờ thì cả hai người nghĩ về loại hình nghệ thuật mà mỗi người theo đuổi nào. Thần đã hiểu hàm ý của người rồi, thưa bệ hạ. Thần đã sai lầm khi nghĩ rằng điêu khắc gỗ là một loại hình nghệ thuật tầm thường mà thôi. Còn tôi cũng sai lầm khi nghĩ rằng hội họa không cần kỹ năng nào hết. Bây giờ thì tôi đã thấy rằng các bức bích họa đẹp tuyệt của anh đã làm tăng thêm ý nghĩa cho những cây cột và cửa vòm của tôi. Còn những cây cột và cửa dòm của anh thật sự đã khiến những họa phẩm của tôi trông thật tuyệt đẹp. Các bức bích họa của tôi trông đẹp hơn bội phần khi được đi kèm với các tuyệt tác của anh. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Anh đúng là một nghệ sĩ tuyệt vời. Anh cũng vậy. Thật là không phải khi cả hai nghệ sĩ bậc thầy lại cứ vướng vào sự ganh đua nhỏ mọn với nhau như vậy. Các người không thấy rằng khi cả hai tác phẩm nghệ thuật kết hợp với nhau thì các người đã tạo ra một điều kỳ diệu sao? Đẹp hơn nhiều so với vẻ đẹp của từng tác phẩm cá nhân đặc riêng lẻ. Thưa bệ hạ, xin thứ lỗi cho chúng thần. Chúng thần rất lấy làm xấu hổ vì đã nhỏ mọn đến thế nào. Thưa bệ hạ, xin thứ lỗi cho chúng thần. Chúng thần rất lấy làm xấu hổ vì đã nhỏ mọn tới như vậy. Từ khi ngưỡng mộ và trân trọng tác phẩm của nhau, thì họa sĩ và thợ mộc đã trở thành đôi bạn thân. Cũng như họ, thay vì phán xét và hạ thấp những người có khả năng khác với mình, nếu biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của nhau và sử dụng những giá trị đó cùng nhau, thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và thế giới này cũng sẽ tươi đẹp hơn bội phần.